Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dã ngồi xuống bên kia, an ủi cô. Không sao, dù sao đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ta thấy tộc trưởng kia là một người thông minh. Lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Lâm Tang TH, ở dài một tiếng, hy vọng đi, hạo kiếp của bộ lạc đang ở năm sau. Ta có chút nóng nảy. Minh Dã hiểu được nàng muốn tìm một con đường sau cho bộ lạc trước khi sóng thần đến. Nếu thật sự không thể chống lại sóng thần xâm nhập, cũng có thể đi tới nơi này tị nạn. Hôm nay vừa thấy nơi này chỗ nào cũng phụ họa yêu cầu của mình. Liền nhịn không được động tâm. Ta cảm thấy chuyện này có thể thành. Thật sao? Lâm Tăng nghi ngờ. Người cũng đừng dỗ dành ta. Thật đấy. Sản lượng lúa mì cao. Muốn hắn thật sự có thể trồng ra số lượng ngươi nói. Khẳng định luyến tiếc buông tay. Minh Dã chậm rãi nói. Bộ lạc Lâm Viên xem như trong bộ lạc thú nhân tương đối thích ăn chay. Nhìn hoa quả bọn họ chiêu đãi khách nhân liền biết. So với thú nhân, bọn họ có thể càng cần rau củ quả. Hết lần này tới lần khác nơi này là bình nguyên. Muốn ăn phải tự mình trồng. Bản thân họ biết canh tác. Chắc chắn cũng biết hàng hóa. Biết rằng lúa mì là một điều tốt. Lâm Tang lắng nghe, thư giãn một chút. Trên thực tế, ta càng nghĩ càng cảm thấy rằng việc giao lúa mì cho họ là lựa chọn tốt nhất. Trong rừng Tây Hải thích hợp trồng lúa mì không nhiều lắm. Nếu thật sự phải khai canh đất nông nghiệp tốn thời gian lại tốn thời gian. Ngay cả khi đất được tìm thấy lúa mì như một khu vực trồng trọt. Năng suất không đủ để duy trì tiêu thụ trong một năm. Nhưng bình nguyên trung ương quả thực trời sinh đã thích hợp để canh tác. Người vừa rồi nhìn thấy bọn họ trồng rau sao? Thủy Linh Linh, được rồi, nếu trồng lúa mì, sản lượng tuyệt đối không kém. Đến lúc đó một mảnh vàng rực rỡ, ngẫm lại liền vui vẻ. Trồng nhiều hơn bọn họ khẳng định ăn không hết. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng bọn họ giao dịch đổi một ít trở về. Không lỗ, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Lâm Tăng cơ hồ muốn lập tức ấn đầu Viên Thính đồng ý hợp tác. Minh Dã đờ, e người lại. Tốt là được rồi. Đây không phải người ta còn chưa tỏ thái độ sao? Muốn hắn đồng ý, ngày mai ta sẽ truyền thư cho tộc trưởng. Chậm trễ, không được. Sau khi bọn họ rời khỏi Hỏa Lang bộ lạc, Minh Dã lại đem tế ti lực chơi ra thủ đoạn mới. Đưa tin, sự tin. Hát bắt đầu chỉ là Lâm Tăng cảm khái nếu có thể đem chuyện ven đường ghi nhớ. Viết thành thư gửi cho Lang Sâm thì tốt rồi. Lúc ấy Minh Dã còn trầm mặc nửa ngày. Ai biết ngày hôm sau hắn bảo Lâm Tăng viết thư. Lâm Tăng mờ mịt dùng bút than viết một đoạn trên giấy. Minh Dã lúc này dùng lực lượng huyễn hóa ra một con linh điểu. Trong nháy mắt linh điểu liền bay đi. Đương nhiên là hàm thư rời đi. Lâm Tăng cũng không muốn miêu tả bộ dáng ngây ngốc như gà gỗ lúc ấy. Quá mất mặt, dù sao sau đó, bọn họ liền dọc đường đi dọc đường cùng bộ lạc liên lạc. Lần đầu tiên Lang Sâm viết thư cho bọn họ thì phiên âm cộng với chữ Hán. Sau đó nhìn Lâm Tăng mỗi lần viết đều là chữ Hán quy củ chỉnh tề. Có lẽ là mặt mũi quằn quặt. Sau đó mỗi một phong thư đều là chữ Hán tạo thành. Chỉ thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dấu vết bôi nhọ. Đi ra ngoài, còn có thể cùng người thân trong nhà trao đổi với nhau là chuyện làm cho người ta vui vẻ. Ngay từ đầu Minh Dã sử dụng lực lượng, sắc mặt sẽ tái nhợt hơn rất nhiều. Lâm Tang lo lắng không dám dùng chiêu này. Nhưng Minh Dã không tán thành, vẫn bảo trì mỗi hai ngày một phong thư. Lâm Tang không viết hắn liền tự mình viết, theo số lần tăng LN. Hắn cũng càng ngày càng thành thạo. Hiện tại hóa ra linh điểu sắc mặt cũng không mang theo biến một chút. Lâm Tăng cảm thán. Đây thật đúng là đem lực lượng chơi ra trò chơi. Trong lòng không sốt ruột. Mấy người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Không đến một lát sau. Đã có một thú nhân đến hỏi có muốn chuẩn bị thức ăn hay không. Lâm Tăng đã sớm muốn nếm thử thức ăn của bộ lạc bọn họ. Vui vẻ đáp ứng. Thú nhân động tác rất nhanh, nhận được mệnh lệnh không đến 5 phút liền bưng tới thức ăn tươi sống. Trong hội chợ lớn, Viên Tháp chưa từng mua đồ gốm. Nhưng trên bàn bày thức ăn chính là đồ gốm do bộ lạc Hỏa Lăng bọn họ sản xuất. Có lẽ là mua từ các con đường khác. Lâm Tăng không để ý nhiều. Bị thức ăn trên bàn hấp dẫn ánh mắt. Đây là cái gì? Lâm Tăng chỉ vào một trong những cái đĩa hỏi thú nhân giao đồ ăn. Thú nhân liếc mắt một cái. Trả lời. Khách nhân tôn quý. Đây là quả giòn. Rất nhiều giống cái trong bộ lạc đều thích. Lâm Tăng nhướng mày. Lại hỏi. Vì sao lại gọi là quả giòn? Thú nhân kinh ngạc. Không rõ vị khách nhân của vị tộc trưởng này vì sao lại hỏi vấn đề này. Nhưng tộc trưởng dặn dò phải chiếu cố tốt bọn họ. Có nhu cầu gì đều tận lực thỏa mãn. Liền thành thật trả lời. Vị thú nhân lúc đầu tìm được quả giòn kia ăn một miếng. Hát hiện nó có vị rất giòn. Liền lấy cái tên này. Nhưng sau khi xào xong, quả giòn sẽ không giòn. Khách có muốn nếm thử không? Trong mắt Lâm Tăng mỉm cười, đem miếng atiso xào kia bỏ vào miệng. Quả thật, sau khi xào qua, atiso càng giòn, cũng càng phù hợp với khẩu vị của Lâm Tăng. Tuy nhiên, bây giờ hãy gọi nó là trái cây giòn. Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Lại nếm thử mấy món ăn. Lâm Tăng liền dừng lại, không tiếp tục nữa. Bộ lạc Lâm Viên tuy rằng đã học được phương pháp hâm nóng thức ăn. Nhưng gia vị không nhiều lắm, ăn nhạt nhẽo vô vị, làm cho Lâm Tăng có khẩu vị nặng không thích ứng được. Cô cũng không tiếp nhận được, càng đừng nói đến Vương Minh Minh. Rất nhanh, hắn cũng buông đũa xuống, nói giỡn, khoảng thời gian mình trốn trong sông Dốc Thỏ đã là thung lũng thấp nhất trong cuộc đời hắn. Trừ chuyện đó ra, trong miệng hắn chưa từng vào thứ gì không có mùi vị như vậy được không? Miễn cưỡng mình không tồn tại. Ở phía sau tỷ tỷ mới đặt đũa đã là sự tôn trọng lớn nhất của hắn đối với bàn thức ăn này. Thú nhân đối với thức ăn rất trân quý. Lãng phí thức ăn gì đó tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng những món ăn này đều vào bụng Minh Dã. Chờ thú nhân bưng mâm xuống. Hắn lập tức chọc một miếng táo làm phong phú vị giác. Trước kia thói quen không có vị. Cũng không cảm thấy thế nào. Bị Lâm Tăng nuôi dưỡng miệng điêu bĩu, sau đó lại ăn những thứ này ngược lại tiếp nhận không tốt. Lâm Tăng đem quả táo gọt thành miếng nhỏ đặt lên đĩa, miệng nhét một miếng, quả táo này lớn, còn ngọt, không biết bộ lạc Lâm Viên hái từ đâu. Nàng có thể đi lấy mấy cây giống sao? Trồng một cây cho hậu viện nhà mình, về sau sẽ không thèm thuồng nữa. Lại nói, hoa quả của bộ lạc Lâm Viên rất nhiều. Trước kia nàng chưa từng thấy qua chuối, táo, lê nơi này đều có. Ở viên thính kia còn nhìn thấy một đĩa dâu tây, nhưng lại khiến nàng xem trọng. Những thứ này đều là bộ lạc Lâm Viên sao? Nếu thật sự, cô cảm thấy việc mua bán có thể mở rộng một chút. Cái khác không nói, hoa quả đến trước 2 tấn. Cô thật sự đã lâu không nhìn thấy nhiều hoa quả như vậy. Tăng, quả giòn kia là gì? Minh Dã hỏi, vốn tên của nó rất nhiều. Vậy mà còn xuất hiện một quả giòn. Sao không gọi là thúy hoa đâu? Vương Minh Minh lười biếng nói. Lâm Tăng mỉm cười gật đầu. Thứ này sản lượng rất cao. Ta một mực tìm, không nghĩ tới Lâm Viên bộ là cư nhiên có. Muốn giao dịch có thể thành. Ngược lại có thể cùng bọn họ một chút trở về tự mình trồng. Cành lá mọc ra còn có thể cung cấp thú xá. Nhất cử lưỡng tiện, dây khoai lang của bộ lạc đã không đủ để ăn. Minh Dã như có điều suy nghĩ gật đầu. Một lát sau đột nhiên đứng lên. Chúng ta đi ra ngoài một chút. Lâm Tăng ngẫm lại, cũng được, đứng lên đi theo. Vương Minh Minh tỏ vẻ mình buồn ngủ. Đi không nổi, thú nhân trong bộ lạc nghe nói hôm nay có 3 vị khách nhân tôn quý tới. Lúc này vừa nhìn thấy gương mặt xa lạ của Lâm Tăng cùng Minh Dã, liền đoán được thân phận của bọn họ, ở bốn phía lặng lẽ đánh giá bọn họ. Minh Dã, chúng ta đi đâu? Không phải bọn họ ta trồng rau tốt sao? Mau nhìn kìa, hả, ô, cách trương.